Hồi thứ 84, khó diệt nhà sư tròn giác ngộ, phép dương thành đạo thể theo trời. Lại nói chuyện Đường Tam Tạng giữ vững khí nguyên dương, thoát khỏi dòng trăng hoa khổ sở, theo hành giả tiếp tục cất bước sang phương Tây. Thấm thoát mùa hè lại tới, chính là lúc gió nam hiu hiu, mưa mai lất phất, phong cảnh tuyệt đẹp. Bóng cây mương mướt rợp, gió nhẹ én lượn chao, sen mới xòe mặt ao, trúc xanh như măng biếc, cỏ thơm xa tích tấp, hoa dại khoe bạc ngàn, lửa lựu điểm màu son, bờ khe lau san sát. Mấy thầy trò đang đi, chợt nhìn thấy ven đường có hai rặng liễu cao. Dưới bóng liễu, một bà cụ già tay dắt một đứa trẻ đi ra, cao giọng gọi Đường Tăng. Ơi, vị hòa thượng kia ơi, đừng đi nữa, mau quay ngựa trở lại phương Đông thôi. Sang Tây toàn là đường chết cả đây. Đường Tăng nghe vậy sợ quá, vội vàng xuống ngựa, bước tới hỏi. Thưa lão Bồ Tát, cổ nhân có nói, biển rộng tùy cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Vậy cớ sao cụ bảo sang Tây không có đường? Ở đằng ấy, cách đây chừng 5-6 dặm là nước Diệt Pháp, quốc vương nước ấy kiếp trước mắc phải oan cừu, nên kiếp này vô cớ gây tội. 2 năm trước đây, nhà vua đã nguyện một lời thề khủng khiếp là phải giết đủ 1 vạn hòa thượng. Ôi, thật là ách nạn. 2 năm qua, lần lượt nhà vua đã giết 9.996 hòa thượng vô danh rồi, còn phải giết thêm 4 hòa thượng nổi danh nữa là đủ số 1 vạn. Bây giờ các ngài mà đi tới thành đó là không phải tự nộp mạng cho quốc vương nước đó hay sao? Đường Tăng nghe xong trong lòng sợ hãi, giọng run run nói. Xin đa tạ tấm lòng tốt của lão Bồ Tát, xin đa tạ. Vậy xin hỏi, ngoài ra có lối nào sang Tây mà không phải đi qua kinh thành nước đó, thì xin chỉ bảo cho Bần Tăng biết với. Ôi, không có đâu, trừ phi ngài biết bay thì mới đi qua được. Bát Giới đứng cạnh nói xen vào. Thôi đi bà già này, đừng có hăm dọa người ta nữa. Chúng tôi ở đây, ai cũng biết bay hết trơn á. Hành giả dương cặp mắt lửa ngươi vàng, nhận ra hết thật giả. Biết bà cụ dắt đứa trẻ ấy chính là Quan Âm Bồ Tát và Thiện Tài đồng tử, bèn vội vàng sụp xuống đất lạy rồi nói. Thưa Bồ Tát, đệ tử không kịp đón. Bồ Tát cởi trên một đám mây ngũ sắc, nhẹ nhẹ bay lên. khiến cho Đường Tăng cuống quýt, không biết đặt chân vào đâu, vội vàng quỳ sụp xuống đất. Bát Giới Sa Tăng cũng vội vã quỳ xuống, ngửa mặt lên trời mà lễ lại. Một lát sau, đám mây lành phơi phới bay về Nam Hải. Hành giả đứng lên đỡ sư phụ dậy nói: "Mời sư phụ đứng dậy, Bồ Tát đã về Bảo Sơn rồi." Đường Tăng đứng dậy nói: "Ngộ Không, con đã nhận ra Bồ Tát, sao không nói sớm cho ta hay?" "Sư phụ hỏi chưa xong thì con đã sụp lại, còn nói sớm, nói muộn làm sao mà được?" Liền đó Bát Giới Sa Tăng nói với hành giả: "Đội ơn Bồ Tát chỉ bảo, phía trước hẳn có nước diệt pháp muốn giết hòa thượng đó. Chúng ta biết làm sao bây giờ?" Hành giả nói: "Chú ngốc đừng có sợ, chúng ta đã từng gặp biết bao ma thiên quỷ dữ ổ rắn hang hùm mà chưa hề bị suy suyển. Huống hồ nơi đây chỉ là một nước của người phàm tục thì có gì đáng sợ? Chỉ hiềm nơi đây không phải là chỗ nghỉ lại. Mà trời thì sắp tối rồi, lỡ gặp người thôn xóm vào thành mua bán trở về, họ thấy chúng ta là hòa thượng, la lối gọi tên ra thì thật là không tiện. Hay là chúng ta dẫn sư phụ tránh xa đường cái, tìm một chỗ nào vắng vẻ rồi tính sau." Đường Tăng nghe lời, thầy trò tránh đường cái tìm đến một cái hõm sâu ngồi xuống. Hành giả nói: "Bây giờ hai chú trông nom sư phụ cho cẩn thận nghe. Để lão tôn biến hóa vào thành coi tình hình như thế nào. Nếu tìm được một con đường hẻo lánh thì chúng ta đi luôn đêm nay." Đường Tăng dặn dò: "Đồ đệ à, con đừng coi là chuyện nhỏ nghen. Phép vua không dùng đâu, phải cẩn thận lắm mới được." "Dạ, sư phụ cứ yên tâm đi, lão tôn sẽ có cách mà." Vừa nói xong, đại thánh đã tung người nhảy đánh gieo lên không trung. Hành giả đứng trên làn mây nhìn xuống quan sát, chỉ thấy trong thành phố phồn thịnh sầm uất, mây lành lãng bảng, bèn nói: "Quái lạ, một xứ tốt đẹp thế này mà sao lại có chuyện diệt pháp ha?" Đứng ngắm nghía một lúc, dần già trời tối, lại thấy chỗ ngã tư ánh đèn sáng rực, điện cửu trùng hương nức chuông ngân, bảy vì tinh tú soi trời thẳm, tám phương quán trọ khách dừng chân, doanh trại sáu quân còi rút rộn, lầu trong đồng hồ điểm não nùng, bốn mặt mây mù che thảm đạm, ba bề chợ vắng khói chiều buông, từng cặp vợ chồng vào trướng gấm, một dần trăng tỏ mọc đông phương. Hành giả nghĩ bụng: "Mình định hạ xuống vào phố xá tìm đường, mà mặt mũi như vậy lỡ gặp ai, người ta sẽ nói mình là hòa thượng liền, phải biến hóa khác đi mới được." Đoạn bắt quyết niệm chú lắc mình một cái biến thành một con thiêu thân. Bé tẹo cánh như sương mỏng, lao vào đèn sáng thiêu thân, mặt mũi vốn do tạo hóa sinh thành, có một ấy nơi linh ứng, chỉ thích nơi đèn đuốc sáng, ào ào bay lượn xung quanh, áo tía cánh thơm bay tựa sao băng, thích nhất đêm khuya thanh vắng. Hành giả lường lướt bay khắp phố phường chợ búa, đến bên hành lang bay gần xó cửa. Đang bay, bỗng thấy dãy nhà ở góc phố, trước cửa các nhà đều treo đèn lồng, bèn nghĩ: "Mấy nhà này ăn Tết nguyên tiêu hay sao? Mà nhà nào cũng đeo đèn lồng như vậy ha." Đoạn đập đập cánh bay tới gần ngắm cho kỹ, thấy có một nhà ở giữa phố treo một chiếc đèn lồng vuông, trên có viết 6 chữ: "Nơi nghỉ của người buôn bán." Dưới lại có hàng chữ: quán trọ Dương Tiểu Nhị. Bấy giờ hành giả mới biết đó là những hàng cơm. Hành giả lại thò đầu vào nhìn, thấy có 8-9 người đã ăn cơm tối xong, cởi quần áo khăn đội đầu chân tay rửa sạch sẽ lăn ra giường ngủ. Hành giả mừng thầm nghĩ, ai chà, chỗ này chắc là sư phụ đi qua được, không có gì nguy hiểm. Bạn bảo, tại sao hành giả lại biết được là đi qua? Hóa ra là hành giả nổi lòng bất lương, đợi cho mấy người ấy ngủ say, sẽ lấy trộm quần áo, khăn khô, giả làm người thường vào thành. Chà, nhưng sự việc xảy ra lại không theo ý định. Đang suy nghĩ, hành giả chợt thấy Tiểu Nhị bước vào dặn dò. Nè nè các vị cẩn thận nghe, ở đây người ngay kẻ gian lẫn lộn, quần áo hành lý của ai người nấy phải giữ cho kỹ đó. Những người này ở nơi khác tới buôn bán, lẽ nào lại không cẩn thận? Nghe chủ quán dặn dò như vậy, lại càng cẩn trọng hơn, bèn nhóm cả dậy nói. Ông chủ quán này nói có lý lắm. Chúng ta đi đường mệt nhọc chỉ sợ ngủ sai không tỉnh dậy, lỡ xảy ra mất mát thì biết làm thế nào. Thôi, bây giờ chúng ta cứ đem hết quần áo khăn đội đầu gói ghém, rồi cất vô một chỗ, đưa cho ông chủ quán, sáng mai ổng trao lại cho chúng ta cũng được. Dương Tiểu Nhị bèn mang tất cả quần áo khăn đội đầu của họ vào cất trong phòng của mình. Hành giả nóng nảy, giương cánh bay ngay vào trong đậu trên mắt áo. Lại thấy Dương Tiểu Nhị bước ra ngoài cửa, tháo đèn lồng cất vào trong nhà, đoạn đóng cửa quán, vào phòng đi ngủ. Hai đứa con của Dương Tiểu Nhị tối ấy lại mãi hò hét nô đùa, không chịu ngủ, nên người vợ Dương Tiểu Nhị cũng chẳng ngủ, lôi quần áo rách ra giá. Hành giả nghĩ thầm, nếu đợi cho bà vợ này ngủ mới ra tay thì lỡ mất việc của sư phụ thôi. Mặt khác lại sợ đêm khuya cửa thành đóng chặt, nên hành giả chẳng nhịn nổi nữa, bay ngay xuống sao vào ngọn đèn. Đúng là xả thân gieo lửa đỏ, xém tráng hóa thân tàn. Ngọn đèn bỗng tắt phục, hành giả lắc mình một cái, biến thành một con chuột, kêu rút rít mấy tiếng. Đoạn nhảy xuống thà hết quần áo khăn đội, rồi chạy biến ra ngoài. Người vợ Tiểu Nhị thấy vậy là ầm ĩ cả lên. Ôi trời ơi, ông nhà ơi, có con chuột thành tinh nè, ý ghê quá à. Hành giả thấy vậy, bèn đứng chặn ở cửa, dõng dạc cất tiếng. Dương Tiểu Nhị, đừng nghe vợ nói linh tinh, ta không phải là con chuột thành tinh gì hết. Con người quang minh chính đại không bao giờ làm chuyện ám muội. Ta đây là Tề Thiên Đại Thánh giáng phàm, hộ vệ đường tăng sang phương Tây lấy kinh. Quốc vương nước người vô đạo, nên ta phải tới đây mượn quần áo để cho sư phụ ta cải trang. Khi nào qua thành xong, ta sẽ đem trả đàng hoàng. Dương Tiểu Nhị nghe xong lồm cồm bò dậy, sờ soạn trong đêm tối. Trong lúc vội vã lúng túng vớ được cái quần tưởng là cái áo, xỏ vào phía tay trái cũng chẳng nổi, mặc vào bên tay phải cũng không xong. Đại Thánh dùng phép cắp quần áo cởi mây bay đi, quay đầu về thẳng bên cái hố ven đường. Tam Tạng thấy bầu trời trăng sao dằng dặc, nhô người nhìn trông thấy hành giả đã bước tới gần, bèn cất lời hỏi. Đồ đệ, có qua được nước Diệt Pháp không? Tình hình như thế nào? Hành giả bước tới bên đặt đống quần áo xuống nói. Thưa sư phụ, muốn qua được nước Diệt Pháp, mà làm hòa thượng thì không xong, chúng ta phải cải trang thôi. Bát Giới nói, nè đại sư huynh biểu phải cải trang hả? Không làm hòa thượng thì đâu có khó gì, chỉ cần nửa năm không cạo đầu, tóc mọc dài ra là người ta đâu có thấy mình là hòa thượng nữa. Hành giả nói, ngồi đó mà đợi cho tới nửa năm hả? Mà ngay bây giờ phải làm người thường đi. Bát Giới kinh ngạc nói, đại sư huynh nói gì kỳ quá, chúng ta đang là hòa thượng mà tự nhiên biến thành người thường đâu có được. Bây giờ trên đầu không có tóc, sao mà quấn khăn lên đầu được, rồi còn dây nhợ nào buộc vô đâu bây giờ? Đường Tăng quát lên, đừng có lằng nhằng nữa, phải lo coi chuyện chính như thế nào. Hành giả nói, sư phụ ơi, thành trì này con đã xem xét hết rồi, tuy là quốc vương vô đạo giết sư, nhưng vẫn là vị chân thiên tử. Trên thành mây lành lãng bảng, phố xá nhộn nhịp đông vui. Tiếng nói ở đây con cũng nghe được nói được. Hơn nữa, con vừa mượn được mấy bộ quần áo, khăn đội ở trong quán cơm. Chúng ta sẽ đóng giả người thường vào thành ngủ trọ một đêm. Tới canh tư, trở dậy, biểu chủ quán nấu nướng cho bữa cơm chay. Ăn uống xong thì tới canh năm, lách qua cửa thành tìm ra đường cái mà đi sang phía tây. Giả sử như có người gặp mà giữ lại thì cứ nói là khâm sai của thượng bang, vua nước Việt Pháp chắc không dám ngăn cản đâu, rồi cũng phải để cho chúng ta đi thôi. Sa Tăng nói, đại sư huynh sắp đặt thỏa đáng lắm, thôi chúng ta cứ như vậy mà làm đi. Đường Tăng chẳng còn cách nào, cũng đành cởi mũ áo nhà sư, mặc quần áo người thường vào, rồi cũng quấn khăn lên đầu. Sa Tăng cũng thay quần áo. Bát Giới thì cái đầu to quá, không quấn vừa cái khăn. Hành giả phải lấy kim chỉ ra, xé chiếc khăn làm hai mảnh, khâu nối vào thành một mảnh, rồi quấn vào đầu cho Bát Giới. Lại chọn bộ quần áo rộng nhất mà đưa cho Bát Giới mặc. Thay quần áo xong xuôi, hành giả nói, nào, chúng ta đi thôi, bốn chữ sư phụ, đồ đệ thì tạm cất đi nha. Bát Giới nói, ủa, vậy chứ bây giờ xưng hô bằng cái gì? Hành giả nói, thì đều là anh em tuốt tuột, sư phụ thì gọi là Đường Đại Quan, còn như đệ thì gọi là Chu Tam Quan đi, còn như Sa Tăng thì gọi là Sa Tứ Quan, còn ta đây thì gọi là Tôn Nhị Quan, hiểu chưa? Nhưng mà vô trong quán, các đệ đừng có nói năng gì hết trơn á ngang, để một mình ta ứng xử cho. Người ta có hỏi buôn bán cái gì á, thì ta chỉ nói là mình là khách buôn ngựa. Nhớ chưa, buôn ngựa, lấy con ngựa ra mà làm chứng, nói chúng ta có 10 người, rồi 4 người này đi trước tới thuê buồn để bán ngựa. Chủ quán nhất định sẽ khoản đãi chúng ta. Chúng ta cứ việc ăn uống cho no đi, rồi khi nào sắp đi, ta sẽ lượm mấy mảnh ngói biến thành mấy đồng bạc dụng mà cảm tạ chủ quán. Rồi sau đó, hãy nhanh chân lên mà đi đó. Đường Tăng chẳng còn cách nào, đành gượng nghe theo. Bốn người vội vàng dắt ngựa gánh đồ bước qua bên kia. Nơi đây thuộc địa giới Thái Bình, đúng lúc vào canh, cửa còn chưa đóng. Thầy trò cứ việc đi vào, bước thẳng tới trước cửa quán cơm nhà Dương Tiểu Nhị. Bỗng nghe thấy trong nhà có tiếng ồn ào. Người thì nói, ủa, khăn của tôi đâu mất tiêu rồi? Kẻ thì than, ôi trời ơi, quần áo của tôi cũng biến mất rồi, biết lấy cái gì mà mặc đây. Hành giả lờ đi coi như không biết, dẫn mọi người rẽ sang một nhà khác ở phía đối diện nghỉ ngơi. Nhà này chủ quán còn chưa cất đèn lồng, hành giả bèn bước tới gần cất tiếng gọi. Ê, chủ nhà ơi, có còn phòng trống cho chúng tôi nghỉ lại không? Bên trong một giọng đàn bà trả lời vọng ra. Dạ con đây, xin mời các khách quan lên lầu. Vừa dứt lời, đã thấy một người đàn ông ra dắt ngựa. Hành giả trao con ngựa cho người đó dắt vào, đoạn người đó dẫn sư phụ đi sau ánh đèn lờ mờ đến thẳng cửa lầu. Trên lầu có đầy đủ bàn ghế, cửa sổ được mở ra, ánh trăng vằn vặt soi vào, mọi người ngồi xuống. Lại thấy có một người mang đèn tới, hành giả đứng ở cửa, thở dài nói. Ôi, trăng sáng như vậy, khỏi cần đèn cũng được. Người ấy vừa xuống lầu, lại thấy một A Hoàng bưng bốn bát chè xanh tới. Hành giả nhận lấy, lại thấy một người đàn bà từ dưới lầu đi lên, trông lối chừng cũng đứng tuổi. Mụ bước thẳng lên lầu, đứng bên cạnh cửa cất tiếng gọi. À, xin chào các vị quan khách. À, các vị ở đâu tới? À, có hàng quý gì không? Hành giả đáp. À, chúng tôi từ phương Bắc tới, có mấy con ngựa định bán. Khách bán ngựa hả? Bán ngựa thì cũng xoàng thôi. Để tôi giới thiệu. Vị này là Đường Đại Quan, còn vị này là Chu Tam Quan, còn vị này là Sa Tứ Quan, còn tôi là Tôn Nhị Quan. Ái chà, tên họ của quý vị nghe lạ quá hà. Thì đúng rồi, họ lạ là vì chúng tôi từ phương xa tới mà. Chúng tôi tất cả gồm có 10 người, 4 người chúng tôi đi trước thuê phòng trọ cho chu đáo, còn 6 người còn lại đang nghỉ ở ngoài thành trông coi một đàn ngựa lớn lắm. Vì trời tối nên không tiện vào thành, đợi chúng tôi thuê phòng trọ xong xuôi sáng mai rồi kéo vô luôn, bao giờ bán ngựa xong mới về. Vậy đàn ngựa của quý vị có bao nhiêu con? Lớn nhỏ khoảng hơn 100 con, toàn là thuộc nòi như con ngựa này đó, chỉ khác màu lông thôi. Ái chà, Tôn Nhị Quan nhân thiệt là hạng khách ra khách, may mà sớm đến quán nhà tôi á, chứ quán khác họ không nhận đâu. Quán chúng tôi sân vườn rộng rãi, chuồng trại đầy đủ, có rơm cỏ sẵn sàng đủ cho ngài nuôi được hàng trăm con ngựa đó. Nhưng phải có một điều là quán chúng tôi mở cửa đã nhiều năm nay mà vẫn chỉ mang có một cái tên nôm na thôi. Chẳng là chồng trước của tôi họ Triệu, chẳng may mất sớm, tôi bèn lấy tên quán là quán bà Triệu Quả Phụ. Quán của tôi có 3 loại tiếp khách, như toán khách tối nay trước là tiểu nhân, sau là quân tử, thì phải nói giá tiền trước để sau dễ trả. Phải lắm. Vậy quán nhà thím có 3 loại tiếp khách là thế nào? Thường có câu, người 3 đấng của 3 loại, khách gần khách xa cũng thế thôi. Vậy mà tại sao nhà thím lại phân ra làm 3 loại tiếp khách hả? Đâu, nhà thím thử nói cho tôi nghe coi. Quán tôi chia 3 hạng nhất, nhì, ba. Hạng nhất thì bài tiệc thập cẩm ngũ vị bánh đường nặng hình sư tử, 2 vị một bàn, lại mời cả mấy cô gái trẻ đến ca hát giúp vui. Vậy mà mỗi vị chỉ phải bỏ ra 5 đồng bạc, gồm cả tiền thuê phòng trong đó nữa mà thôi. Ai chà, giá cả phải chăng quá ha. 5 đồng bạc ở chỗ khác làm gì có cái món các cô gái trẻ hầu hạ. Còn hạng nhì thì chỉ bày ăn chung một bàn, có hoa quả rượu nóng, mâm đã bê lại thì mặt các ngài nhấm nháp với nhau, nhưng không có các cô gái trẻ đâu à nghe. Loại này thì xin mỗi vị bỏ ra cho 2 đồng bạc. Cũng được đó, giá vậy là cũng phải chăng. Vậy còn hạng ba thì sao? Hạng ba hả? Không dám nói ra trước mặt tôn khách đâu. Thì thím cứ nói đi, đừng ngại gì hết, bọn tôi sẽ chọn một loại nào thích hợp nhất. Hạng ba là không có người hầu hạ, trong nồi có cơm bố thí, tùy các vị ăn. Ăn no rồi thì ôm một ít cỏ trải thành một cái ổ mà ngủ. Trời sáng, xin các vị trả cho một ít tiền cơm, nhà quán không có kèo nhèo gì hết trơn á. Bác Giới nghe xong nói, ai chà, may quá, lão chu ta dơ được món bở rồi, để ta coi trong nồi còn cơm không, đánh một bữa cho no đi rồi lăn quay ra cạnh bếp đánh một giấc là xong. Hành giả nói, người anh em nói gì vậy, dân giang hồ như chúng ta, đâu có tiếc vài đồng bạc. Thôi bây giờ dày ngang, thím mà chuẩn bị loại hạng nhất mau lên. Người đàn bà nở từng khúc ruột liền gọi. Nè tiểu nhị, đem trà ngon lên đây, nhà bếp nấu nướng nhanh nhanh lên ngang. Đoạn mụ sai. Mổ lợn mổ dê, hôm nay dùng không hết để đến mai cũng được, tìm loại rượu thiệt ngon, lấy gạo thơm nấu cơm, bột trắng làm bánh. Đường Tăng ở trên lầu nghe thấy thế nói, nè Tôn Nhị Quan, Như vậy là như thế nào? Họ giết gà, giết ngỗng, mổ lợn, mổ dê, rồi lỡ họ bưng lên thì chúng ta làm sao mà ăn uống đây? Hành giả nói nhỏ. Sư phụ đừng có lo, con đã có cách. Bèn bước đến cửa lầu, dậm chân cộp cộp gọi. Thím Triệu ơi, lên đây. Mụ Triệu bước lên hỏi. Nhị quan nhân có điều gì dặn dò? Hành giả nói. Hôm nay đừng có giết gà vịt dội, vì hôm nay là ngày ăn chay của chúng tôi mà. Ủa, quan nhân ăn chay hả? Vậy ăn chay trường hay ăn chay tháng? Đều không phải cả. Chúng tôi ăn chay vào ngày canh thân. Hôm nay là ngày canh thân phải ăn chay. Sau canh ba đêm nay sang ngày Tân Dậu thì thôi không ăn chay nữa. Ngày mai thím giết gà cũng được. Hôm nay chỉ cần bày biện một vài món chay theo giá tiền loại hạng nhất bưng lên là đủ. Mụ Triệu càng mừng rơn, chạy nhanh xuống ra lệnh. Thôi, ngưng lại, đừng có giết gà, giết vịt gì hết á. Tìm một ít mộc nhĩ, măng phúc, kiến, miếng đao, đậu phụ, hái một nắm rau xanh trong vườn nấu bát canh, nhào bột trắng làm bánh, nấu nồi cơm gạo thơm và hâm lại ấm chè ngon là được rồi. Nhanh tay lên đi. Chà, những người nấu nướng trong nhà bếp toàn là những tay lão luyện nấu nướng, chỉ một loáng cơm canh đã nấu xong và được bưng lên lầu, toàn những món ngon lành, bốn người mặc sức ăn uống. Mụ Triệu lại hỏi, có loại rượu thuần khiết nè, các ngài có dùng không? Chỉ có đường đại quan là không uống thôi, còn chúng ta uống vài chén cũng được. Mụ Triệu lấy ra một bầu rượu nóng. Ba người vừa rót ra chén chưa kịp uống, bỗng nghe thấy tiếng sàn gỗ vang lên thình thịch. Hành giả hỏi, thím Triệu, dưới nhà có tiếng gì mà ồn ào quá vậy? Mụ Triệu đáp, đó là tôi sai người khiêng kiệu ra ngoài sân đi đón mấy cô gái trẻ về hầu hạ các ngài đó mà. Đòn khiêng kiệu của họ va vào sàn lầu mới gây ầm ĩ lên như vậy đó. Hành giả nói, trời ơi, sao thím không nói sớm, không phải đi mời mọc gì đâu. Một là bữa nay là ngày trai giới, anh em chúng tôi chưa có tới đủ, chắc chắn là ngày mai họ mới tới, thì lúc đó cả bọn chúng tôi sẽ mời các cô gái trẻ tới một lần vui chơi cho thỏa thích, chứ khi nào bán xong ngựa rồi mới lên đường mà. Ồ, như vậy thì tốt quá, vừa không làm mất hòa khí, lại vừa di dưỡng được tinh thần. Thôi, các người ơi, cất kiệu vô đi, khỏi phải đi đón các công nương tới nữa. Mấy thầy trò ăn cơm xong, nhà hàng thu dọn mâm bát rồi đi ra. Tam Tạng ghé sát tai hành giả thầm thì. Chúng ta ngủ ở đâu bây giờ? Thưa sư phụ, ngủ ngay ở trên lầu này. Ồ, con nói gì vậy? Không được, chúng ta đi đường vất vả mỏi mệt, thán hoặc ngủ thiếp đi. Lỡ nhà hàng lên thu dọn, thấy khăn quấn đầu của chúng ta tuột ra trơ cái đầu trọc, nhận ra chúng ta là hòa thượng, rồi làm ầm ĩ lên thì hỏng việc hết. Hành giả trầm ngâm suy nghĩ một lát, đoạn lại bước ra trước lầu, dậm chân thình thịch. Mụ Triệu bước lên hỏi. Dạ, bẩm tôn đại quan, chắc có điều gì cần dặn dò. Nè, thím chúng tôi ngủ ở đâu bây giờ? Ở trên lầu ngủ tốt lắm á, vừa không có muỗi, vừa có gió mát, cứ mở hết cửa sổ ra mà ngủ thôi. Không được, Chu Tam quan của chúng tôi đây có bệnh hàn thấp, Sa Tứ quan thì có chứng kỵ phong, còn Đường Đại quan thì phải chỗ tối mới ngủ được. Như ta đây cũng sợ ánh sáng, chỗ này không ngủ được đâu. Mụ Triệu bước xuống lầu đứng tựa vào thành hòm thở dài. Người con gái mụ bế con tới gần nói. Má à, thường có câu buôn bán có khi lãi khi lỗ. Nay đang mùa nóng nực, tuy chẳng vớ được món bở nào, nhưng lúc vào thu mát mẻ lại không vớ bẩm liên tục ấy chứ. Chuyện gì má phải thở dài như vậy? Con à, đâu phải má buồn vì không vớ được món bở. Tối nay lúc má sắp đóng cửa, khoảng đầu canh một, có bốn người khách buôn ngựa vào thuê buồng trọ. Họ thuê loại thượng hạng, thành thực má chỉ trông mong lấy được mấy đồng của họ. Nhưng họ lại đòi ăn chay thì làm sao mà lấy được tiền. Vì vậy mà má mới thở dài đây nè. Thì họ đã ăn cơm, là họ sẽ không thể bỏ sang nhà khác được. Ngày mai má cứ bày tiệc mặn thì có gì là không lấy được tiền của họ. Lại còn như vậy nữa, bọn họ ai cũng có bệnh. Người thì sợ gió, kẻ thì sợ sáng, đòi phải được ngủ ở chỗ tối. Mà con coi, quán nhà mình toàn là nhà lợp loại ngói đơn, làm gì có chỗ nào tối. Chi bằng thí cho họ một bữa cơm, rồi biểu họ đi qua nhà hàng khác đi. Má à, nhà mình có một chỗ tối om đó, lại kín gió tuyệt lắm. Ủa, chỗ nào vậy con? Thì hồi ba mình còn sống, có đóng một cái hòm to. Cái hòm ấy rộng 4 thước, dài 7 thước, cao 3 thước. Bên trong có thể ngủ được 5-7 người. Hay là má cứ biểu mấy người đó chui vô trong hòm đó mà ngủ. À, không biết có được không nữa. Thôi để má lên hỏi người ta một tiếng coi sao. Bèn bước lên lầu nói, thưa tôn quan nhân, nhà hàng tôi tuần toàn chẳng có chỗ nào tối hết. Chỉ có một chiếc hòm to, vừa kín gió vừa tối như bưng. Các ngài chui vô chiếc hòm đó ngủ có được không? Hành giả nói, được đó, vậy cũng tốt rồi. Mụ Triệu lập tức sai mấy người khách khiêng chiếc hòm ra, đoạn mở nắp, rồi mời bọn tôn hành giả xuống lầu. Hành giả dẫn sư phụ, Sa Tăng gánh hành lý, bước theo sau ánh đèn đến bên chiếc hòm. Bát Giới chẳng kể hay dở, chui luôn vào trước. Sa Tăng bỏ hành lý vào, đoạn để sư phụ trèo vào rồi mình cũng trèo luôn. Hành giả nói, con ngựa của chúng tôi buộc ở đâu rồi? Một người hầu đứng bên cạnh thưa, chúng tôi buộc ở sau nhà, nó đang ăn cỏ đó. Hành giả nói, dắt nó lại đây, khiêng cả máng ăn lại buộc chặt bên cạnh hòm cho tôi. Xong xuôi, hành giả mới chui vào rồi bảo, Thím Triệu, đậy nắp hòm lại và khóa cẩn thận nha. Coi giùm chúng tôi coi còn chỗ nào hở thì dán giấy. Tới sáng mai tới mở hòm sớm sớm đó. Mụ Triệu nói, dạ, khách quan cứ yên tâm, tôi cẩn thận lắm. Đoạn ai nấy đóng cửa đi ngủ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện bốn thầy trò nằm trong hòm, đáng thương làm sao. Một là đầu quấn khăn, kín mít, hai là thời tiết, oi bức, lại thêm trong hòm kín gió ngột ngạt, nên mọi người phải bỏ cả khăn, cởi cả quần áo. Rồi quạt cũng không có, mọi người đành phải lấy tạm chiếc mũ nhà sư ra phe phẩy. Người này ép sát người kia, lịch kịch mãi, tới canh hai mới ngủ được. Duy chỉ có hành giả để ý, đề phòng tai họa thì không ngủ, thò tay sang đùi Bát Giới cấu một cái. Bát Giới có chân lại, miệng lầu bầu. Thôi đi mà, ngủ đi. Mệt muốn chết, rồi còn bụng dạ đâu mà đùa với giỡn nữa chứ. Để yên cho ta ngủ. Hành giả pha trò. Nguyên chúng ta vốn có 5.000 lạng. Lần trước bán ngựa được 3.000 lạng, hiện giờ trong túi cũng có 4.000 lạng. Vàng ngựa này bán được 3.000 lạng nữa, vị chi là cứ một vốn bốn lời. Thiệt là trúng quá, trúng quá. Bát Giới buồn ngủ rủ người, chẳng thèm trả lời. Nào ngờ đâu, một số người hầu hạ gánh nước nấu bếp trong quán cũng là đồng đảng với bọn cướp. Bọn chúng nghe thấy hành giả nói có rất nhiều tiền bạc, bèn cắt mấy tên lẻn ra ngoài tập hợp chừng hơn 20 tên cướp, cầm gậy soi đèn xông vào cướp tiền của toán lái buôn ngựa. Khi bọn chúng đẩy cửa xông vào, mẹ con mụ Triệu sợ rúng cầm cập, đóng chặt cửa buồng, mặc cho bọn chúng ở ngoài vơ vét. Nguyên bọn cướp chẳng thèm vơ vét đồ đạc gì trong quán, chỉ tìm toán lái buôn. Bọn chúng tìm khắp trên lầu, chẳng thấy tăm hơi, bèn đốt đuốc soi tìm khắp nơi. chỉ thấy mỗi cái hòm to lù lù giữa sân. Bên cạnh có bộ con ngựa bạch, nắp hòm khóa chặt, nạy ra không nổi. Bọn cướp nói, bọn khách giang hồ đều rất ranh mảnh, chiếc hòm này nặng như vậy, chắc hẳn tiền nong vàng bạc đều được bọn chúng cất trong đó khóa chặt. Bây giờ, chúng ta hãy cướp luôn ngựa, khiêng cả chiếc hòm này ra ngoài thành, cậy nắp ra rồi chia nhau. Như vậy là phương án tốt nhất đó. Lập tức bọn cướp tìm thừng tìm đòn, khiêng chiếc hòm đi đung đưa lúc lắc. Bác Giới tỉnh giấc nói, ôi trời ơi, sư huynh ơi, sư huynh ngủ đi, làm cái gì mà cứ lúc lắc người tôi hoài vậy trời. Hành giả nói, đừng nói nữa, có ai lay cái gì đâu. Tam Tạng và Sa Tăng cũng giật mình tỉnh dậy nói, ai chà, hình như có người khiêng chúng ta đi đó. Hành giả nói, im lặng, cứ mặc kệ cho họ khiêng sang phương Tây, càng đỡ phải đi đường. Bọn cướp vớ được của, nào có đi về hướng Tây, mà lại khiêng về phía đông kinh thành, giết lính canh cửa, mở cửa thành mà trốn ra ngoài. Nhưng chẳng may, bọn chúng làm kinh động phố xá, các cửa hàng lập tức đốt đuốc, tập hợp trai tráng đi báo quan tổng binh tuần thành và ti binh mã thành đông. Quan tổng binh và ti binh mã thấy sự việc nghiêm trọng, lập tức điểm binh mã với đầy đủ binh khí ra ngoài thành bắt cướp. Bọn cướp thấy quan quân thế mạnh, không dám đối địch, quẳng cả hòm cả ngựa, tên nào tên ấy bỏ chạy, rút vào các đám cỏ thoát thân. Quan quân chẳng bắt được nửa tên cướp, chỉ tịch thu được chiếc hòm và con ngựa bạch, rồi đắc thắng ra về. Dưới ánh đèn, quan tổng binh thấy con ngựa đẹp quá. Bờm như sợi bạc, đuôi tựa ngọc phô, nói làm chi ngựa bát tuấn ngựa ô, còn hơn cả ngựa tiêu sương xích thố. Nghìn vàng thật xứng giá, vạn dặm dúc truy phong, trèo non ngỡ lẫn với mây xanh, đêm sáng tưởng lầm là tuyết trắng, chẳng khác giao long trời biển rộng, nhân gian mừng có ngọc kỳ lân. Viên quan tổng binh không cởi con ngựa cũ của mình nữa, mà cởi ngay con ngựa bạch mới thu được, dẫn quân vào thành, sai khiêng chiếc hòm vào đặt trong phủ, rồi cùng quan binh mã viết một phong thư dán kín lại. Sai người tuần thủ, sáng mai vào triều tâu lên quốc vương, đợi quốc vương phán xử. Sau đó quan quân ai nấy giải tán, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Đường Tăng ngồi trong hòm, oán trách hành giả. Ôi trời ơi, ngộ không, con đưa chúng ta vào chỗ chết rồi. Ở bên ngoài lỡ có bị người ta bắt, dẫn tới trước mặt quốc vương nước Diệt Pháp thì còn có thể giải bày được. Bây giờ bị mắc kẹt ở trong cái hòm này, giặc cướp đi, quan quân cướp lại, rồi ngày mai họ đem vô nộp quốc vương, chắc chắn bị giải đi chém đầu. Như vậy là góp cho họ đủ con số một dạng rồi còn gì. Hành giả nói, bên ngoài có người đó. Họ mà phá được hòm ra bắt gọn chúng ta thì chúng ta không bị trói cũng bị treo. Sư phụ ráng chịu đựng một chút thì thoát cả bị trói, thoát cả bị treo. Ngày mai gặp Hôn Quân, lão tôn sẽ có cách đối đáp. Đảm bảo sư phụ không bị động tới một cái lông chân đâu. Bây giờ sư phụ cứ yên tâm mà ngủ. Vào khoảng canh ba, hành giả mới bắt đầu dở thủ đoạn. Rút cây gậy sắt ra, thổi hơi tiên khí, hồ biến. Lập tức biến thành một chiếc khoang ba mũi, khoang thủng một lỗ. Rồi cất chiếc khoang đi, lắc mình một cái, biến thành một con dế trũi, chui ra ngoài. Hiện nguyên bản tướng, nhảy vút lên mây, bay thẳng tới bên ngoài cửa hoàng cung. Lúc này, quốc vương đang ngủ say. Hành giả bèn dùng phép, đại phân thân phổ hội thần pháp, nhổ hết những sợi lông ở cánh tay trái, thổi hơi tiên khí hồ biến, biến thành bao nhiêu là tiểu hành giả. Đoạn lại nhổ hết những sợi lông trên cánh tay phải, thổi hơi tiên khí hồ biến, biến thành cơ mang nào là những con bọ ngủ. Hành giả lại niệm chú ấm một tiếng, sai thổ địa mang tất cả tiểu hành giả và bọn ngủ vào hoàng cung nội viện, năm phủ sáu hộ và toàn bộ nơi ở của các quan viên lớn nhỏ, các nha môn. Hễ ai có chức tước đều rắc một con bọ ngủ vào, thế là lăn ra ngủ say ly bì, không hề trở mình nhúc nhích. Hành giả rút cây gậy sắt ra, vê vê trong tay quay tích một vòng, hô, bảo bối, biến, lập tức biến thành hàng trăm hàng ngàn con dao cạo. Bản thân mình cũng cầm lấy một con dao, chia cho các tiểu hành giả, mỗi người một con, tất cả ùa vào trong hoàng cung nội viện, năm phủ sáu bộ, và tất cả thảy các nha môn cạo trọc hết đầu mọi người. Chà, thế mới gọi là pháp dương diệt pháp, pháp vô cùng, pháp khắp càn khôn đại đạo thông, muôn pháp nguyên nhân về một thể, tam thừa diệu tướng vốn là đồng. Hòm kia khoan thủng hay tin tức, lông mượt tung ra phá hiểm hung, cốt giúp pháp dương thành chánh quả, chẳng sinh chẳng diệt đến đi không. Đến nửa đêm, việc cạo trọc đầu đã thực hiện xong. Hành giả lại niệm chú cho các thành hoàng thổ địa ra về. Đoạn rùng mình một cái, thu hết lông tơ về hai cánh tay, thu hết dao cạo trở lại thành cây gậy, rồi vê nhỏ xíu, nhét vào trong lỗ tai. Còn mình lại biến thành con dế trũi chui vào hòm, hiện nguyên bản tướng cùng chịu nạn với Đường Tăng. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện cùng tần mỹ nữ trong hoàng cung nội viện, trời tan tảng sáng đã trở dậy rửa mặt chải đầu. Thì ôi thôi, ai nấy thấy mình chẳng còn một sợi tóc nào cả. Các quan thái giám lớn nhỏ hầu hạ trong cung cũng không còn một sợi. Cả bọn ùa ra tới bên ngoài tẩm cung tấu nhạc báo thức, ai nấy nuốt nước mắt nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Một lát sau, hoàng hậu ngủ dậy, thấy đầu mình cũng chẳng còn sợi tóc, vội vàng soi đèn đến bên long sàng xem sao, thì thấy một hòa thượng nằm trong chăn gấm. Hoàng hậu chịu không nổi, đành lên tiếng đánh thức quốc vương dậy. Quốc vương mở choàng mắt, thấy hoàng hậu đầu trọc lóc, vội vã nhõm dậy nói, ôi ôi hoàng hậu, nàng làm sao thế kia? Hoàng hậu thưa, thì chúa công cũng như vậy mà, đâu có khác gì đâu. Lập tức quốc vương cũng vội sờ lên đầu mình, hoảng quá, liền cất tiếng nói, ôi ôi trời ơi, ta làm sao thế này, sao tự nhiên ta cũng trọc lóc như vậy? Đang lúc hoang mang lo sợ, chợt thấy cung tần mỹ nữ ở ba cung sáu viện cùng các quan thái giám lớn nhỏ, đầu ai cũng nhẵn thính bước vào quỳ xuống tâu. Thưa chúa công, chúng thần đã thành hòa thượng hết trơn rồi. Ôi trời ơi! Quốc vương thấy vậy nước mắt lưng tròng nói, chắc là tại quả nhân giết hại hòa thượng, nên bây giờ phải chịu báo ứng, báo ứng. Đoạn lập tức xuống chiếu ra lệnh, các ngươi từ nay về sau không được bép xép kể chuyện bị cắt tóc này ra, e văn võ ba quan xì xào chê bai nước nhà bất chính, rồi lên cả điện đợi khai triều. Lại nói chuyện các quan viên lớn nhỏ ở năm phủ sáu bộ và tất thảy các nha môn, trời vừa sáng đã định vào triều bái yết quốc vương. Nguyên do là từ nửa đêm mọi người đã bị cạo trọc hết tóc, nên định viết một tờ biểu tâu lên quốc vương thưa rõ chuyện này. Chợt nghe thấy ba hồi chuông dục chầu hoàng đế, cắt tóc duyên do biểu giải bày. Cuối cùng không biết quan tổng binh tịch thu tàn chứng của bọn cướp trong hòm như thế nào, và tính mạng bốn thầy trò Đường Tăng ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.